Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 493, khắp nơi tụ tập 2, gocchuyenaudio.com, nghe được Phó Vũ nói, xa xa người lôi thú nhất mạch chiến thần đường, Dược Vương Thành còn có mấy thượng cổ huyết mạch tất cả đều cười nhạo một tiếng. Nhưng mà không có đứng lên nói cái gì, tuy bọn hắn cùng chấp pháp điện bất hòa, nhưng cũng sẽ không biết chính diện đối kháng chấp pháp điện. Một đám võ giả bình thường đều trầm mặc không nói gì. Ai tìm được bảo vật chủ động bán cho chấp pháp điện đều là người ngu, ở bên trong chấn hồn tháp lưu lạc đi ra bảo vật tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành, bọn hắn há sẽ đơn giản giao đi ra, bất quá bọn hắn muốn bảo trụ bảo vật mình thu hoạch tất nhiên phải kinh nghiệm cửu tử nhất sinh. Bất quá cái này cũng không có cách nào, ai bảo bọn hắn không có thế lực bối cảnh. Gặp một đám võ giả bình thường đều cúi đầu trầm mặc, Phó Vũ tiếp tục nói. Các ngươi phải hiểu rõ ràng, dù tính toán các ngươi đã tìm được bảo vật cũng phải có đủ thực lực giữ được nó mới được. Nếu chủ động giao cho chấp pháp điện ta ngoại trừ thường các ngươi một ít đan dược linh bảo ra, nói không chừng còn để cho các ngươi gia nhập chấp pháp điện ta. Phó Vũ nói, căn bản chính là một loại uy hiếp trắng trợn. Chúng võ giả bình thường trong nội tâm tuy phẫn nộ nhưng cũng không nói gì thêm, thần tôn cường giả căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Trong bọn hắn tu vi cao nhất cũng không quá đáng là huyền tôn huyền sư cấp mà thôi, đồng dạng là huyền tôn huyền sư cấp, bọn hắn không có tu luyện bí pháp cùng những huyền tôn huyền sư cao thủ thế lực lớn kia, lại là kém rất nhiều. Lời nói đã đến nước này, ta cũng không nhiều lời rồi, sinh tử đều do chính các ngươi chọn. Phó Vũ nói xong, trực tiếp đi ra, ở địa phương cách Diệp Thần không xa trải qua. Diệp Thần một mực cúi đầu, nghe được Phó Vũ nói, khóe miệng Diệp Thần khinh miệt nhếch lên, cái này là chấp pháp điện. Phó Vũ đi đến địa phương cách mấy trăm bước đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt hướng trong đám người nhìn lại. Điện chủ, làm sao vậy? Một người tùy tùng Phó Vũ hỏi, địa vị của hắn bộ dạng cũng là khá cao. Phó Vũ nhìn quét những võ giả bình thường kia, vừa rồi hắn tựa hồ cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc thế nhưng mà cỗ hơi thở kia lóe lên tức thì, không thể nào tìm kiếm, phía trước ngồi mấy ngàn võ giả bình thường, ăn mặc khác nhau, ánh mắt của hắn tìm thật lâu, cũng không có tìm được người hắn muốn tìm. Có thể là mình nghĩ sai rồi, Phó Vũ lắc đầu nói. Không có gì, chúng ta đi thôi. Phó Vũ cùng hai cái tùy tùng kia quay người rời đi. Diệp Thần hướng bóng lưng Phó Vũ xa xa nhìn thoáng qua, may mắn phía trước có một tráng hán cao lớn chặn mình, nếu không nói không chừng sẽ bị Phó Vũ phát hiện chỗ ở của mình. Diệp Thần, chấn hồn tháp lập tức muốn mở chuẩn bị sẵn sàng, nghe ta phân phó. Thanh âm sư gia vang lên, sư gia đi qua chấn hồn tháp rồi. Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Tự nhiên là đi qua, không đơn giản đi qua, ta còn tới qua tầng thứ 72 của chấn hồn tháp cùng tầng thứ 35 dưới mặt đất. Sư gia cười cười nói, tầng thứ 72, chấn hồn tháp mỗi lần đi một tầng, bảo thạch bên ngoài tầng kia sẽ sáng lên, sư gia đã đi qua tầng thứ 72, vì sao chỉ có bảo thạch tầng thứ 7 sáng lên? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, cái bảo thạch kia không biết là lúc nào khảm nạm đi lên, thời điểm sư gia ta ở chấn hồn tháp lưu lạc ngoài. gocchuyenaudio.com Chấn hồn tháp căn bản không có khảm nạm bảo thạch, có sư gia hỗ trợ, sau khi mình tiến vào chấn hồn tháp liền không đến mức đầu óc choáng váng, không biết nên như thế nào đi à. Xa xa chân trời, đã nổi lên một tia ngân bạch sắc, chung quanh những người chuẩn bị tiến vào chấn hồn tháp kia, đều lộ ra một tia thần sắc mong đợi, càng không ngừng nghiêng mắt nhìn hướng cửa vào của chấn hồn tháp ở tiền phương. Cửa vào chấn hồn tháp là một tòa đại môn màu đen dày đặc có thể cho phép mấy chục người cùng một chỗ tiến vào. Theo như trưởng lão suy tính thời gian, chấn hồn tháp lập tức muốn mở. Cao thủ tất cả thế lực đều nhao nhao đứng dậy tuôn hướng cửa vào chấn hồn tháp. Những võ giả bình thường kia cũng đều đứng dậy chen chúc tới, phía trên dãy núi phập phồng, khắp nơi đều là người đông nghịt, huyền thú hóa thành hình người, còn có yêu thú. Số lượng yêu thú trọn vẹn là gấp vài lần nhân loại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt đại môn màu đen của chấn hồn tháp từ từ mở ra, bên trong một mảnh đen kịt. Những cao thủ tất cả thế lực lớn lập tức thần sắc kích động, thời điểm đại môn màu đen mở ra khe hở có thể cho phép một người thông qua, siêu siêu siêu, lần lượt thân ảnh không thể chờ đợi được xông vào bên trong chấn hồn tháp. Theo luồng ánh mặt trời thứ nhất chiếu ở phía trên chấn hồn tháp, đại môn màu đen của chấn hồn tháp rốt cục chạy đến lớn nhất, từng bầy người nối đuôi nhau mà vào. Nguyên một đám thân ảnh sau khi tiến vào chấn hồn tháp điên cuồng mà chạy về phía các nơi của chấn hồn tháp. Trọn vẹn mấy chục vạn người cùng yêu thú muốn đi vào chấn hồn tháp, cho dù xếp hàng tiến vào cũng phải thật lâu, cũng may vị trí Diệp Thần ở vào hàng đầu đám người. Diệp Thần theo dòng người xông vào bên trong chấn hồn tháp, tràng cảnh trước mắt biến đổi, đã là thân ở trong một không gian hắc ám rộng lớn. Dùng phương hướng cửa vào làm trung tâm, nguyên một đám thân ảnh chạy về phía các nơi hẻo lánh của chấn hồn tháp. lôi thú nhất mạch theo ta đi. Một huyền sư cấp lôi thú hóa thành tráng hán vung tay lên, mấy chục đạo thân ảnh tựa như lưu tinh, hướng xa xa bay đi. Phía đông chân trời, một đạo hồng quang phóng lên trời. Đó là hào quang bảo vật xuất thế, chấp pháp điện theo ta đi. Ngoại trừ người chấp pháp điện, vô số võ giả thế lực khác cũng nhao nhao hướng bên kia bay đi. Sư gia, chúng ta muốn đi hay không? Thấy hơn nghìn đạo thân ảnh bay về phía đạo hồng quang phía đông kia, Diệp Thần hỏi. Hướng xa xa nhìn lại, bên trong chấn hồn tháp đen kịch u ám, phía dưới là sườn đất không ngớt phập phồng, không có bất kỳ thực vật sinh trường. Đạo hồng quang kia bất quá là kiện ngũ phẩm linh bảo mà thôi, để cho bọn hắn đi cướp a, đi hướng bắc nhanh. Thanh âm của sư gia ở trong đầu Diệp Thần vang lên. Diệp Thần nghe được thanh âm của sư gia, hướng phương bắc lăng không bay vút đi. Những người đầu não tất cả thế lực lớn biết rõ tin tức chấn hồn tháp mở ra, cả đám đều đã có động tác. Bên ngoài chấn hồn tháp đã bố trí vô số cao thủ, từ thời điểm cửa mở chấn hồn tháp này chỉ có thể vào không thể ra, trừ khi một ít cao thủ có thế lực bối cảnh, nếu không mơ tưởng cầm bảo vật ly khai chấn hồn tháp. Tuy tất cả thế lực lớn đem chấn hồn tháp bố trí được như là thùng sắt, nhưng y nguyên ngăn không được quyết tâm những võ giả kia tiến vào chấn hồn tháp tầm bảo, người vì tiền mà chết điểu. Cốc truyện audio.com là thức ăn vong, cách chương.